Bác sĩ Lục, đánh dấu một cái đi. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Húc không biết rằng biểu cảm của mình lúc này trông không khác gì khóc. Thật buồn bã, vô lực và thậm chí có thể nói là hoảng sợ. Rồi sao nữa? Cậu không biết mình đang nói gì. Chỉ theo bản năng mà hỏi, mà theo đuổi, hy vọng nghe được điều mình muốn nghe. Như thể đang chờ đợi một phán xét. Lục Bạc Ngôn nhìn cậu. Sau đó, anh đưa cậu ấy đến bệnh viện. Bản nhạc nên buồn bã đột ngột dừng lại. Thẩm Húc chớp chớp mắt. Vẫn còn hơi bối rối. Vậy anh vừa nói mất kiểm soát. Mất kiểm soát pheromone không có nghĩa là mất lý trí. Lục Bạc Ngôn nói bằng giọng điệu bình tĩnh. Anh không biết mức độ tương thích của anh với cậu ấy cao bao nhiêu. Nhưng anh chắc chắn rằng anh có thể xử lý những sự cố như vậy. Thẩm Húc không biết phải phản ứng thế nào. Lục Bạc Ngôn tiếp tục nói. Anh đã nói rồi. Tất cả những tai nạn em tưởng tượng đều sẽ không xảy ra với anh. Anh mỉm cười, khẽ nhắm mắt, ý chỉ gì đó, dấu vết của anh chỉ có ý định. Thẩm Húc không biết xe đã dừng lúc nào. Đây không phải là đoạn đường có thể đỗ xe. Cửa sổ xe bị gõ hai lần. Lục Bạc Ngôn hạ cửa kính xuống. Xin lỗi, cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ bên ngoài. Cảnh sát giao thông cầm phiếu phạt, cúi xuống nhìn vào trong xe, xác nhận với Thẩm Húc. Không sao chứ? Thẩm Húc lắc đầu. Không sao, phiếu phạt không được dán lên nhưng cảnh sát giao thông bảo họ nhanh chóng rời đi. Lục Bạc Ngôn đạp ga, cảnh vật ngoài cửa sổ xe lùi lại. Tai nạn vừa rồi đã làm cho cảm xúc của Thẩm Húc hoàn toàn rối loạn. Cậu cười và hỏi Lục Bạc Ngôn, làm sao để đỗ xe? Lục Bạc Ngôn nói, sự chú ý của anh không đủ để đảm bảo an toàn khi lái xe trong khi chú ý đến em. Thẩm Húc cứng đầu nói, em có thể lái xe. Lục Bạc Ngôn cười, như lần trước trong văn phòng. Hỏi cậu, thật sự có thể? Thẩm Húc nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ, cười rồi quay lại, anh nghĩ sao? Bác sĩ Lục, giáo sư Lục, dù có thể hay không? Lục Bạc Ngôn đã đưa ra lựa chọn. Vân Trung Tiên ở trung tâm thành phố, nhà của Thẩm Húc ở phía đông bắc, nhà của Lục Bạc Ngôn ở phía đông nam. Lục Bạc Ngôn đưa Thẩm Húc về nhà trước, rồi mới về nhà mình, gần như đi qua một phần tư thành phố. Khi đến gần Đại học Triều Vân, Lục Bạc Ngôn đi vòng một đoạn đường. Thẩm Húc nhìn hướng anh đang lái xe hỏi, anh định đi đến trường à? Ừ. Thẩm Húc không nói gì, yên lặng nhìn đèn neon bên ngoài cửa sổ. Khuôn viên chính của Đại học Lan Thành không ở đây, chỉ có trường Y, ngoài ra còn có một số trường khác ở gần đó. Trường cũ của Thẩm Húc cũng rất gần. Cậu chọn mua nhà ở đây cũng vì quen thuộc với môi trường. Một lát sau, xe dừng lại, nó không vào trường hay dừng ở cổng trường, mà dừng bên cạnh một cửa hàng đồ uống. Lục Bạc Ngôn xuống xe và nhanh chóng mang về hai ly trà sữa. Nói Thẩm Húc không ngạc nhiên là nói dối. Cậu không hề nhìn thấy Lục Bạc Ngôn uống trà sữa. Họ đã quen nhau hơn 2 tháng. Đây là lần đầu tiên Thẩm Húc thấy anh cầm trà sữa. Cả hai ly đều đặt trước mặt Thẩm Húc. Cậu nhìn một cái và suýt nữa cười. Anh đến cửa hàng trà sữa mua cái này à? Hai ly giấy. Ly bên trái là sữa nguyên chất. Ly bên phải là cacao nóng. Lục Bạc Ngôn nói, trà và cà phê đều không tốt cho giấc ngủ. Rất tốt. Có vẻ nhân vật bác sĩ Lục vẫn không thay đổi. Thẩm Húc chọn cacao nóng, chỉ vào ly sữa hỏi, cái này thì sao? Lục Bạc Ngôn tự nhiên nói, anh uống. Thẩm Húc cắn ống hút cười. Khi cacao nóng vào miệng, Thẩm Húc mới cảm thấy hương vị có chút quen thuộc. Cacao nóng của cửa hàng này có chút hương cam. Cậu vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nhìn lại dòng chữ in trên ly giấy. Có chút hoài niệm. Khi còn học đại học em thường đến đây, lúc đó bảng quảng cáo chưa lớn như vậy. Ừ, Lục Bạc Ngôn lặng lẽ lắng nghe. Thẩm Húc không nói thêm gì. Nói gì bây giờ? nói rằng lúc đầu bạn trai cũ đưa cậu đến đây, nói rằng nơi này ban đầu là một phòng tự học và cậu thường đến đây ngắm cảnh phố và vẽ tranh. Hai chủ đề này cậu đều không muốn đề cập đến, nhưng nghĩ lại, cửa hàng này cũng tồn tại khá lâu rồi. Ban đầu đây là phòng tự học. Sao anh biết? Thẩm Húc chợt nhớ ra. Lục Bạc Ngôn tốt nghiệp từ Đại học Lan Thành. Cậu còn nhớ trường y Đại học Lan Thành chuyển về đây vào năm cậu nhập học. Trợ giảng còn trêu đùa họ rằng khóa của họ có phạm vi lựa chọn người yêu rộng hơn các khóa trước. Đều là những học bá, nên ra ngoài nhiều hơn để nắm bắt cơ hội. Lúc đó Lục Bạc Ngôn đã tốt nghiệp chưa? Khi trường y mới chuyển về, mùi trong thư viện rất nặng. Họ thuê phòng tự học ở bên ngoài. Lúc đó chỉ cung cấp cà phê hòa tan. Lần đầu tiên Thẩm Húc đến đây đã có cà phê xay và sữa nguyên chất. Nhưng Thẩm Húc không thích. Tùy tiện viết ca cao nóng vào sổ ý kiến. Có lẽ trong số các loại trà sữa, ca cao nóng có vẻ đặc biệt hơn. Không lâu sau Thẩm Húc đã được uống. Và ngon hơn ở những chỗ khác. Thẩm Húc khoe khoang một chút về thành tích của mình. Lục Bạc Ngôn nói, bây giờ vẫn là thức uống đặc trưng của họ. Thẩm Húc hào hứng, anh cũng thường đến đây à? Lục Bạc Ngôn nói, thư viện thông gió 3 tháng thì mùi cũng gần như hết. Thẩm Húc có chút tiếc nuối, có lẽ họ đã có cơ hội gặp nhau sớm hơn, nhưng cảm thấy đây mới là sự sắp xếp tốt nhất. Dù sao lúc đó cậu đến đây phần lớn là chờ Tần Tiêu với bảng vẽ. Chủ đề kết thúc ở đây, giống như cuộc gặp gỡ không có kết quả của 6 năm trước. Thẩm Húc lật cốc lên nhìn nhãn, ca cao nóng của họ gọi là Vọng Niệm, lần đầu tiên em thấy cái tên này đã nghĩ chắc rất đáng. Quả nhiên rất đáng, Lục Bạc Ngôn nói, em không thích à? Thẩm Húc lắc đầu, thích chứ, đây là đồ uống em thích nhất. Nói rồi cậu uống thêm một ngụm. Thẩm Húc nhìn ly sữa để trên bảng điều khiển trung tâm, mở ống hút, thử nhiệt độ bằng mu bàn tay. Rồi đưa đến môi của Lục Bạc Ngôn. Hồi nhỏ để cao hơn, cậu bị mẹ ép uống sữa nguyên chất suốt mười mấy năm. Vừa quen thuộc vừa phản cảm với vị này. Lúc nãy cậu chọn ca cao nóng mà không hề do dự. Giờ nhìn Lục Bạc Ngôn uống, nhìn yết hầu của anh trượt lên xuống. Không biết sao, hương vị sữa lại từ sâu trong ký ức hiện ra. Cậu rời ánh nhìn, nhìn ra ngoài cửa sổ, đến cổng khu chung cư, tốc độ xe giảm nhiều, chiếc xe phía trước đi vào khu chung cư, thanh chắn hạ xuống, một lúc sau vẫn không thấy nâng lên, ngược lại bảo vệ từ chốt bảo vệ đi ra. Thẩm Húc có chút không hiểu, rõ ràng lần trước Lục Bạc Ngôn đã đăng ký biển số xe rồi. Lục Bạc Ngôn hạ cửa kính xuống. Thẩm Húc mới nhận ra chính là người đã đăng ký biển số xe lần trước. Lại đến chào bán chỗ đỗ xe. Thật đấy, thuê một chỗ đi, rất tiện lợi, thuê L5, tầng hầm 4.800, trên mặt đất 6.000, rất đáng giá, khu chung cư bên cạnh thuê một năm ít nhất 7.000. Không ít người tìm chủ nhà của chúng tôi để liên kết thuê ở đây. Thẩm Húc hỏi Lục Bạc Ngôn. Anh thuê không? Lục Bạc Ngôn lấy ra một tấm thẻ từ ví đưa cho cậu. Em quyết định đi, bảo vệ nhân lúc này nói thêm. Thuê chỗ trên mặt đất thế nào? Ngay cạnh tòa nhà số 3 có sẵn. Lục Bạc Ngôn vẫn nói. Em ấy quyết định là được. Thẩm Húc quyết định tiết kiệm cho anh 1.200 và chọn một chỗ đỗ xe dưới tầng hầm. Bảo vệ không nhận thẻ mà rất thông minh nói. Chỗ đỗ xe được đăng ký dưới tên cậu Thẩm. Sau khi hợp đồng nhập xong sẽ nhập mã thẻ xác nhận trực tuyến. Sau này mỗi năm hết hạn chúng tôi sẽ nhắc nhở gia hạn trước một tháng. Vừa lúc có xe phía sau đến. Bảo vệ lui ra, mở cửa chắn báo hiệu họ vào. Giọng nói lớn hơn chút. Chỗ đỗ xe hôm nay có thể bắt đầu sử dụng. Thẩm Húc bắt chước giọng điệu của bảo vệ. Anh kia... chỗ đỗ xe có thể sử dụng rồi. Đi thử không? Lục Bạc Ngôn lái xe theo chỉ dẫn của Thẩm Húc xuống hầm để xe. Chỗ đỗ xe của Thẩm Húc nằm ngay cạnh thang máy. nhưng cậu không quen thuộc với tầng hầm. Tìm chỗ đỗ mất chút thời gian. Việc nhập hợp đồng khá nhanh. Thẩm Húc ngồi trong xe đã hoàn thành xác nhận. Khi thanh toán, cậu hỏi Lục Bạc Ngôn. Mật khẩu 836.051. Thẩm Húc nhẩm lại một lần. Hỏi anh, có ý nghĩa gì không? Không có ý nghĩa. Thẩm Húc cảm thấy câu trả lời này rất giống phong cách Lục Bạc Ngôn. Thẻ vẫn ở trong tay Thẩm Húc. Nhìn qua là thẻ đồng bộ của Đại học Lan Thành. Trên đó còn in cổng trường Lan Thành. Là thẻ lương à? Lục Bạc Ngôn nói. Là thẻ lương của trường. Xe dừng lại, Thẩm Húc đưa lại thẻ cho anh. Nhưng Lục Bạc Ngôn không nhận. Thẩm Húc, sao vậy? Lục Bạc Ngôn không nói gì. Thẩm Húc như hiểu ra ý anh. Đưa ra rồi thì không thu lại. Lục Bạc Ngôn, anh đang nghĩ xem nên dùng lý do gì để em nhận lấy. Thẩm Húc, vậy anh nghĩ ra chưa? Lục Bạc Ngôn dùng giọng điệu thăm dò. Anh hy vọng có nhiều sự tham gia hơn trong cuộc sống của em. Như vậy có được không? Cách chương.